Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Liên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199 gian nan lựa chọn. Khâu Dịch Minh nghe vậy, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Hắn hỏi dò, ba, ý của ngươi là, Khâu Hồng Thịnh mặt âm trầm nói, Phương Mộng Giao nữ nhân này không thể để lại. Đến nỗi trên người nàng kia kiện đồ vật, chỉ cần đem nàng bắt lại, chẳng lẽ còn hỏi không ra tới. Hắn nhìn Khâu Dịch Minh lắc lắc đầu, ngữ khí có chút thất vọng mà nói, Dịch Minh à, ngươi quá lòng dạ đàn bà, lúc trước ngươi phát hiện bí mật này thời điểm, nên đem nàng bắt lại, nếu không phải nữ nhân này, hân hân như thế nào sẽ cùng ngươi ly tâm. Khâu Dịch Minh sắc mặt biến đổi, Khâu Hồng Thịnh giáo huấn làm hắn hổ thẹn không thôi, chính là hắn trong lòng cũng có băn khoăn, hắn luôn có loại mơ hồ cảm giác, ở không biết Phương Mộng Giao bí mật là gì đó thời điểm, không thể dùng sức mạnh, bằng không sự tình sẽ phi thường khó làm ni, cho nên mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn là âm thầm thử. Cũng không có trực tiếp dùng sức mạnh. Hơn nữa Khâu Hồng Thịnh nói kém, Phương Vũ Hân cố nhiên bởi vì Phương Mộng Giao sự tình đối hắn bất mãn, chính là bọn họ chi gian sẽ biến thành như bây giờ. Đầu sỏ gây tội vẫn là Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm. Nếu không phải hai người kia xuất hiện, Phương Vũ Hân như thế nào sẽ cùng hắn ly tâm. Tưởng tượng đến Phương Vũ Hân khả năng di tình biệt luyến, thích Bạch Diệp, hắn trong lòng giống như là bị người sống sờ sờ mổ ra giống nhau khó chịu. Hắn dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, lý trí cùng cảm tình tại đây một khắc giao phong, lựa chọn lý trí. Hắn hiện tại nên làm tuyệt không phải tùy tiện đối Phương Vũ Hân đưa ra kết hôn, mà là hẳn là trước cùng nàng tu bổ quan hệ, đồng thời nghĩ cách đạt được Phương Mộng Giao tín nhiệm, được đến nàng trong tay đồ vật, hơn nữa trộm diệt trừ Bạch Diệp. Đương nhiên, nếu có thể đủ đem Bạch Khiêm Khiêm cũng cùng nhau diệt trừ liền càng tốt. Chính là tình cảm thượng, kết hôn hai chữ đối hắn mà nói có thật lớn dụ hoặc. Hắn hận không thể hiện tại liền cùng Phương Vũ Hân kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, làm tất cả mọi người biết Phương Vũ Hân là hắn nữ nhân, sau đó quang minh chính đại mà giải quyết những cái đó mơ ước Phương Vũ Hân người. Đây là một cái phi thường gian nan cũng phi thường thống khổ lựa chọn. Hắn nếu là lựa chọn lý trí, kết hôn sự tình liền phải kéo dài thật lâu. Rốt cuộc Phương Mộng Giao không phải ngốc tử, nếu muốn lấy được nàng tín nhiệm mà đi lừa nàng nói ra chính mình bí mật cũng không phải một kiện dễ dàng thời gian, yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian đi hoàn thành. Khâu Dịch Minh cảm thấy thực khó xử, hắn đột nhiên cáu giận khởi Phương Mộng Giao biến hóa tới. Nếu nàng vẫn là lúc trước cái kia nọ yếu đuối nhược tiểu nha đầu, hắn có nắm chắc liền tính chính mình cùng Phương Vũ Hân kết hôn, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay mà khống chế được nàng, làm nàng nói gì nghe nấy. Chính là nữ nhân này thay đổi, nàng trở nên so trước kia muốn khó đối phó đến nhiều. Khâu Dịch Minh nếu muốn đạt được nàng tín nhiệm, liền phải trả giá càng nhiều kiên nhẫn mới được. Khâu Hồng Thịnh vẫn luôn nhìn Khâu Dịch Minh, cũng không nói chuyện, thẳng đến Khâu Dịch Minh đột nhiên nâng lên đôi mắt, trong mắt dãy giụa chi sắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh kiên định. Hắn mới vừa lòng mà nở nụ cười, nói vậy, ngươi đã có quyết định. Không tồi, Khâu Dịch Minh mở miệng, nói ra nói lại không phải Khâu Hồng Thịnh sở chờ mong. Hắn nói, ba, ta đã có chủ ý, chuyện này thỉnh giao cho ta toàn quyền xử lý. Ta quyết định tạm thời đem hôn kỳ kéo sau, trước giải quyết Phương Mộng Giao. được để nàng trong tay đồ vật lại nói. Khâu Hồng Thịnh sắc mặt trầm đi xuống. Vừa rồi tươi cười cũng đã biến mất. Hắn khó có thể tin mà nhìn chính mình nhi tử. Ngươi thật sự quyết định hảo. Lại hắn xem ra, hiện tại việc cấp bách là đem Phương Vũ Hân cưới vào cửa. Dựa vào Phương Vũ Hân năng lực, một khi nàng gả tiến Khâu ra, mang đến chỗ tốt tuyệt đối không phải một chút. Hắn liền không rõ, chính mình từ trước đến nay thông minh nhi tử như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn hoài nghi mà nhìn Khâu Dịch Minh, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, khẩn trương hỏi, Dịch Minh, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi sẽ không thật sự thích phía trên Mộng Giao cái kia xuất thân bất chính nha đầu đi. Hắn cố ý nhắc tới xuất thân bất chính, chính là nhắc nhở Khâu Dịch Minh, Phương Mộng Giao xuất thân căn bản không xứng gả tiến bọn họ Khâu ra. Làm hắn không cần làm việc ngốc. Khâu Dịch Minh ý thức được Khâu Hồng Thịnh hoài nghi, tức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ, bất mãn mà thấp giọng nói, ba, con của ngươi ánh mắt không như vậy kém. Khâu Hồng Thịnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Khâu Dịch Minh không có đầu óc động kinh, thích phía trên Mộng Giao liền hảo. Sau đó hắn khó hiểu, nếu Khâu Dịch Minh không có thích phía trên Mộng Giao, vì cái gì hắn không chịu cưới Phương Vũ Hân? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Khiêm Khiêm? Chính là từ Bạch Khiêm Khiêm tuổi tác tới xem, hắn khẳng định không phải Phương Vũ Hân dựng dục. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như là nhìn Phương Vũ Hân lớn lên, đối với Phương gia gia giáo rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Phương Vũ Hân làm người, biết nàng không phải cái loại này tùy tiện, hơn nữa không phụ trách nhiệm nữ hài tử. Nếu là nàng thật sự ở đại học trong lúc cùng Bạch Diệp từng có thân mật tiếp xúc, còn sinh quá một cái hài tử, nàng tuyệt đối không thể ném xuống hài tử mặc kệ, hơn nữa cái gì đều không nói. Huống chi, bởi vì Khâu gia cùng Bạch gia quan hệ, đối với Bạch Diệp nhi tử là như thế nào tới, hắn lại rõ ràng bất quá. Khâu Dịch Minh vẫn luôn lo lắng Phương Vũ Hân di tình biệt luyến hoặc là phản bội hắn. Bất quá là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Vì thế Khâu Hồng Thịnh trừng mắt nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải là còn tại hoài nghi Hân Hân đi? Chẳng lẽ ngươi còn không biết làm người sao? Khâu Dịch Minh lắc đầu, hắn trước kia quan tâm sẽ bị loạn, thật là hoài nghi quá, nhưng là sau lại nghĩ lại lúc sau, liền biết Phương Vũ Hân không có nói sai. Hắn nói, không, ta tin tưởng Hân Hân, nhưng là ba, Phương Mộng Giao cũng không tốt đối phó, ta có dự cảm, đối nàng dùng sức mạnh căn bản không có chỗ tốt, ngược lại sẽ đem sự tình trở nên càng tao. Chuyện này cần thiết từ từ tới. Khâu Hồng Thịnh quả thực hận sắt không thành thép. Hắn không thích Phương Mộng Giao, cho nên cũng không cho rằng Phương Mộng Giao trong tay thực sự có cái gì lợi hại đồ vật. Hắn cảm thấy Khâu Dịch Minh là nghĩ đến nhiều, liền nói, ngươi không hề ngẫm lại, Hân Hân đêm qua ra như vậy đại nổi bật, nghe nói nàng mộc hệ dị năng đã là nhị cấp, không biết bao nhiêu người theo dõi nàng, ngươi còn như vậy đi xuống, sẽ không sợ nàng bị người cấp đoạt đi rồi. Khâu Hồng Thịnh chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, liền cảm thấy cả người đều không tốt, phảng phất tâm đều ở lấy máu, quả thực hận không thể tự mình lôi kéo Khâu Dịch Minh đến Phương gia, tìm Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đem hôn kỳ cấp định ra tới. Tốt nhất, thời gian liền định vào ngày mai. Sau đó hai người thành hôn. Phương Vũ Hân từ đây gả tiến Khâu gia, trở thành bọn họ Khâu gia người. Cứ như vậy, chỉ là Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng, bọn họ liền có thể lấy tới làm không ít văn chương. Cố tình Khâu Dịch Minh chết cân não, cả ngày liền nhớ thương Vương Mộng Giao trong tay về điểm này đồ vật. Quả thực không tiền đồ, nữ nhân kia trong tay có thể có cái gì thứ tốt, đáng giá hắn như vậy nhớ thương. Khâu Dịch Minh lạnh lùng cười, nắm tay ca ca ca mà nắm chặt, không chút nào che giấu chính mình sát tí. Ta đảo muốn nhìn, ai dám đánh nàng chủ ý? Nếu là thực sự có người dám đánh Phương Vũ Hân chủ ý, hắn nhất định sẽ giết người. Cái kia Bạch Diệp, còn có hắn cái kia nhi tử, hắn sớm muộn gì sẽ giết bọn họ. Khâu Hồng Thịnh thấy hắn tâm ý đã quyết, chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài. Tùy ngươi đi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Khâu Dịch Minh nghĩ nghĩ kế hoạch của chính mình, cảm thấy vạn vô nhất thất, liền tự tin mà cười rộ lên. Nhi tử tuyệt không sẽ hối hận, chờ ta giải quyết xong Phương Mộng Giao, liền đem Hân Hân cưới trở về. Hắn thật là như vậy tính toán. Hơn nữa hắn cảm thấy, chỉ cần diệt trừ Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm, hắn cùng Phương Vũ Hân khẳng định có thể trở lại từ trước. Đương nhiên, tiền đề là không thể làm nàng biết. Kế hoạch của hắn là chờ Bạch Diệp mang theo Bạch Khiêm Khiêm rời đi ân toàn khu sau, hắn liền mang theo người đi đưa bọn họ diệt trừ. Thần không biết, quỷ bất giác, hắn kỳ thật cũng tưởng nhanh lên cưới Phương Vũ Hân. Chính là từ đêm qua phát hiện Phương Vũ Hân cứu người thủ đoạn không bình thường sau, hắn liền đoán được nàng khả năng được đến cái gì khó lường chuyển thừa. Lại nghĩ đến Phương Vũ Hân đã là nhị cấp mộc hệ dị năng, hắn nhưng vẫn vây ở một bậc đỉnh trước sau vô pháp đột phá. Hắn trong lòng liền phá lệ hụt hẫng. Hắn là cái nam nhân, hắn có chính mình kiêu ngạo, cho nên tuyệt không cho phép chính mình bị Phương Vũ Hân so đi xuống. Cho nên, hắn nhất định phải trước được đến Phương Mộng Giao trong tay đồ vật. Đến lúc đó, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng, sẽ bị Phương Vũ Hân cấp so không bằng. Khâu Hồng Thịnh mắt, thấy khuyên bảo không có hiệu quả, liền kết thúc cái này đề tài, bắt đầu nói lên ân toàn khu một chút sự tình. Phụ tử hai người lại lần nữa nghị luận lên. Ngoài cửa Chu Phương Hoa đêm này hết thảy tất cả đều nghe vào lỗ tai, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Sau đó, nàng lặng lẽ lui về phía sau, rời đi cửa thư phòng khẩu, lặng yên không một tiếng động mà về tới phòng khách. Nàng ngồi ở mềm mại trên sofa, đôi tay khẩn trương mà dao nằm ở bên nhau đặt ở trên đùi. Ngón tay già qua già lại, nàng nghĩ đến tâm sự. Bởi vì Khúc Thiên Hà nguyên nhân, yêu dư đọc sách www.uuknt, nàng là không thích Phương Vũ Hân. Mà thế trước nàng trong lòng tuy rằng còn có chút thích ứng, nhưng cũng cảm thấy Phương Vũ Hân giáo dưỡng cùng xuất thân sắc thật không tồi. Hơn nữa Phương Vũ Hân thân gia cùng với Khâu Dịch Minh lại thích nàng. Đối với Khâu Dịch Minh tưởng cưới Phương Vũ Hân sự tình, nàng cũng không có phản đối. Mà thế sau, phía trước đọng lại lâu lắm bất mãn liền tất cả đều bạo phát ra tới. Nhà bọn họ ít nhất còn có quân đội. Khâu Dịch Minh lại thức tỉnh thành dị năng giả. Phương gia tài sản lại tất cả đều thành phế giấy cùng vô dụng số liệu. Nàng liền cảm thấy Phương Vũ Hân đã không xứng làm Khâu Dịch Minh thê tử. Nàng không hy vọng chính mình nhi tử bị Phương Vũ Hân nữ nhân này cấp liên lụy. Trong lòng đối Phương Vũ Hân liền càng thêm phản cảm lên. Sau lại, nàng cùng Khâu Hồng Thịnh vẫn luôn không có biện pháp thức tỉnh dị năng. Vừa lúc ân toàn khu nội lại có người đồn đãi, nói Phương Vũ Hân có thể giúp người thường thức tỉnh. Nàng mới bất đắc dĩ mà tìm tới Phương Vũ Hân, hy vọng nàng có thể giúp chính mình cùng trượng phu thức tỉnh dị năng. Lúc ấy, Phương Vũ Hân cự tuyệt làm nàng đối Phương Vũ Hân cơ hồ chán ghét thống hận tới rồi cực điểm. Lúc sau cũng không thiếu hướng về phía Khâu Dịch Minh phát hỏa. Chỉ vì làm hắn không cần lại chấp mê bất ngộ đi xuống. Chính là, trượng phu của nàng lại hy vọng Khâu Dịch Minh có thể cưới Phương Vũ Hân. Nàng từ quần áo trong túi móc ra một mặt tiểu gương. Nhìn bên trong tiểu tụy chính mình cùng già nua dung nhan. Trong lòng Thiên Bình trung quy vẫn là dần dần hướng tới một phương hướng nghiêng qua đi. Trượng phu của nàng nói được không sai. Phương Vũ Hân hiện tại là nhị cấp mộc hệ dị năng. Cưới nàng, mặc kệ là đối Khâu gia vẫn là đối Khâu Dịch Minh, đều có lớn lao chỗ tốt. Chờ Phương Vũ Hân thành Khâu gia con dâu, nàng cũng không tin, nàng cái này bà nói Phương Vũ Hân còn dám không nghe. Chưa xong còn tiếp, PS, ngao ngao ngao, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành có hay không? Tuy rằng này một chương khoảng cách, chương trước khoảng cách đến có điểm lâu, nhưng là tác giả thật sự có nghiêm túc gõ chữ nha. Mau xem ta chân thành đôi mắt, O, R655. Hết chương.